Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171: Lạc thuyền. Ra biển sau ngày thứ 21, Trương Hằng có thể cảm giác được bọn hắn khoảng cách mục tiêu đã càng ngày càng gần. Vài ngày trước lại có một thuyền hải tặc cùng nữ thần Chi Mâu Hiệu phát sinh giao chiến. Bất quá lần này có vũ khí trang bị săn cá voi, thuyền cũng biến thành càng thêm khó giải quyết. Giữa song phương lẫn nhau có tổn thương. Chiến đấu sau cùng lấy thuyền hải tặc phó cột buồm bị đánh trúng mà kết thúc. Nữ thần Chi Mâu Hiệu lại một lần nữa thành công thoát khỏi nguy hiểm. Về sau Hàn Nha Hiệu gặp kia chiếc đường về chuẩn bị về cảng sửa chữa thuyền hải tặc. Billy vừa vặn nhận biết phía trên thủy thủ trưởng. Đối phương liền đem trong tay tình báo đưa cho bọn hắn. Nữ thần Chi Mâu Hiệu trên có chừng 50 tên thủy thủ, 17 ổ hỏa pháo, trong đó có 9 môn là từ trước đó bị bọn hắn đổ sát đầu kia thuyền hải tặc trên tháo ra. Trừ cái đó ra, kia 50 tên thủy thủ cũng đều thân thể cường tráng, khổng vũ hữu lực. Bất quá săn cá voi thuyền tốc độ không vui, bởi vì tràn đầy kinh dầu cùng kinh sáp, tốc độ lớn nhất chỉ có 5 tiết tả hữu. Tính toán thời gian, nếu như thuận lợi có lẽ lại có nửa ngày tả hữu song phương liền có thể chạm mặt. Bất quá lúc này thời tiết nhưng cũng phát sinh biến hóa. Tất cả mọi người thấy được đỉnh đầu xoay quanh kia phiến mây đen to lớn. Trên thuyền buồm lãm dài mực đã tại điều động nhân thủ, treo lên cột buồm, chờ lấy tốc độ gió biến lớn thời điểm thu hồi cánh buồm. Ngoài ra còn có một số người tại hướng Hải Dương nữ thần Thetis cầu nguyện. Trương Hằng thì tại phòng thuyền trưởng nghiên cứu bản đồ hàng hải. Hắn chưa quên đáp ứng người da đen dũng sĩ giác đấu sự tình. Đem ven đường một đường gặp phải không người đảo nhỏ đều làm tiêu ký. Đầu tiên loại bỏ một chút diện tích quá nhỏ, khuyết thiếu sinh tồn tất yếu tài nguyên. Còn có một số không có ẩn nấp hoàn cảnh cũng bị hắn đánh xiên. Trừ cái đó ra, những cái kia dựa vào bình thường đường thuyền quá gần hiển nhiên cũng không phải cái gì tốt lựa chọn. Cuối cùng chỉ còn lại có 2-3 cái chuẩn bị tuyển hạng. Trương Hằng kế hoạch tại trở về thời điểm rút ra chút thời gian đi lên nhìn một chút. Hắn vừa khép lại bản đồ hàng hải, thân thuyền liền lắc lư. Sớm tại hắn vừa tới đến thế giới này thời điểm, gặp được loại tình huống này còn không khỏi ngã trái ngã phải. Nhưng bây giờ chỉ cần không phải quá lớn sóng gió cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn bình thường hành động. Nói đến đây cũng là ở trên biển luyện tập đao pháp mang tới ngoài định mức ưu thế. Hắn cần căn cứ thân thuyền chập trùng đến không ngừng điều chỉnh mình trọng tâm. Tốt như vậy chỗ là cho dù trở lại trên lục địa hắn cũng có thể tại trọng tâm mất cân bằng tình huống dưới khôi phục nhanh chóng bình thường. Trương Hằng kéo cửa ra, đi đến cầu thang mạn một bên, giọt mưa từ cửa vào tà phi mà vào, đập tại trên khuôn mặt của hắn, còn kèm theo gió biển đặc hữu tanh mặn. Bong tàu trên Billy đang cùng Hoa Tiêu trò chuyện với nhau cái gì? Hết thầy cũng còn bình thường sao? Trương Hằng hỏi, ta đang muốn xuống dưới tìm ngươi. Chúng ta ngược lại là không có vấn đề gì. Bất quá chúng ta phải phía trước giống như xảy ra chút tiểu tình trạng. Billy nói, đem trong tay làm bằng đồng kính viễn vọng đưa cho Trương Hằng. Cái sau đem kính viễn vọng đặt ở mắt phải trước. Thấy được ở trong mưa gió chập trùng cái kia chấm đen nhỏ. Nữ thần Chi Mâu Hiệu, ta không biết, ta quan sát có một hồi, nó giống như đậu ở chỗ đó. Bất quá chúng ta rất nhanh liền có thể biết, dựa theo tốc độ bây giờ còn có nửa giờ đầu chúng ta. Không sai biệt lắm liền có thể tiếp cận nó. Cẩn thận một chút, truy kích thời điểm tận lực tránh đi nó bên cạnh mạn thuyền. Có đề hồ hụ vết xe đổ, không bài trừ đối phương lập lại chiêu cũ. Cố ý giả ra không có người dáng vẻ, chờ chúng ta mắc câu. Trương Hằng nói bổ sung, ấn lý thuyết song phương hẳn là còn sẽ không nhanh như vậy gặp nhau, nhưng là cũng không bài trừ trong lúc này có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Mặt khác, ngoại trừ nữ thần chi mâu hiệu vùng biển này trên cũng còn có cái khác các loại nguy hiểm. Chờ một chút, ta trước mang một đội người đi lên làm một chút điều tra. Một bên Annie cũng mở miệng nói, Trương Hằng gật đầu, về sau liền là chờ đợi. Hàn Nha Hiệu tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Toàn viên vào chỗ, pháo thủ cũng đều canh giữ ở hỏa pháo trước, bởi vì hướng gió cũng bất lợi cho bọn hắn. Bỏ ra không sai biệt lắm nhanh 40 phút Hàn Nha Hiệu mới đuổi kịp nơi xa chiếc thuyền kia. Bất quá trước đó, Trương Hằng đã từ kính viễn vọng bên trong sớm thấy được con kia thuyền toàn cảnh. Không giống với hiện trên biển Caribe vãng lai thuyền, trước mắt cái này thuyền tướng mạo có chút kỳ lạ. Có được hình tròn thuyền vĩ, bốn cái trắng kiện cột buồm, nhưng là phía trên hoành buồm đều đã rách mướp. Cao lớn thủ lâu cùng vĩ lâu để nó từ khía cạnh nhìn lại hiện lên u hành trang. Thân thuyền trên tràn đầy ốc biển cùng lục sắc rong biển. Nhìn gập ghềnh, chỉ một chút Trương Hằng liền đã có thể khẳng định chiếc thuyền này tuyệt đối không phải bọn hắn. Bây giờ tại tìm nữ thần chi mâu hiệu, đây là Clark thuyền. Billy trong lời nói cũng có chút không xác định. Rốt cuộc loại này Tây Ban Nha thuyền buồm sớm tại thế kỷ 17 sơ liền đã cơ bản tuyệt tích. Bất quá 15, thế kỷ 16 ngược lại là một lần cực kỳ lưu hành. Loại này thiết kế có thể để nó trang bị càng nhiều hàng hóa, thích ứng viễn dương mậu dịch, càng nhiều cột buồm cũng có thể cho thuyền giao phó càng nhiều động lực. Magellan làm vòng quanh trái đất lữ hành thời điểm 5 chiếc trong thuyền có 4 chiếc đều là Clark thuyền, nhưng là bởi vì giá thành đắt đỏ, còn có thao tác khó khăn, nhất là ngược gió thời điểm, quá cao thủ lâu cùng vĩ lâu để nó phi thường dễ dàng gây hỏa. Đến Elizabeth thời đại, Clark thuyền buồm dần dần bắt đầu rời khỏi lịch sử võ đài, bị bây giờ thiết kế càng ngắn gọn, thao tác tính tốt hơn gây lần thuyền buồm thay thế. Đến bây giờ, liền xem như Billy dạng này ra thủy thủ cũng không tiếp tục gặp qua loại này đời cũ thuyền hình. Gia hỏa này nhìn có nhất định 5 tháng. Tài công tiên sinh cảm khái nói, hắn thấy được thuyền vĩ bên trên khắc văn tự. Hẳn là chiếc thuyền này danh tự, bất quá bởi vì thời gian quá lâu khối kia địa phương đã mục nát. Chữ viết cũng mơ hồ không rõ. Trương Hằng gọi lại đang định buông xuống thuyền nhỏ Annie, mở miệng nói, phía trên cũng đã không có người. Ta và ngươi cùng đi đi, cùng nhau lên thuyền còn có Billy cùng mặt khác 4 cái thủy thủ. Mang theo 5 chén đèn dầu. Hiện tại trên biển sóng gió chính đại, chiếc thuyền kia lại một mực tại 4 phía trôi nổi. Rõ ràng cách xa nhau cũng không tính quá xa, nhưng 7 người vẫn là tốn không ít khí lực mới tới gần nó, mà mép thuyền dây thừng đều đã hư thối không chịu nổi. Không cách nào thụ lực, cũng may Billy sớm có đoán trước, mang theo trong người chảo câu, chờ chảo câu cố định lại Annie một ngựa đi đầu trước bò lên. Sau đó là một cái khác thủy thủ cùng Trương Hằng. Billy thì phụ trách lót đằng sau. Thiếu nữ tóc đỏ sau khi hạ xuống giơ lên trong tay ngọn đèn, bốn phía chiếu một vòng, về sau nói, bong tàu không có vấn đề. Trương Hằng cái này cũng từ mép thuyền lật ra tiến đến. Nếu như nói trước đó vẫn chỉ là phỏng đoán, vậy bây giờ hắn đã có thể khẳng định, chiếc thuyền này hoàn toàn chính xác cũng không thuộc về thời đại này. Trên thuyền mặc dù cũng trang bị có hỏa pháo, nhưng là loại hình đều phi thường cũ kỹ. Cùng Hàn Nha Hiệu trên kia hơn 30 tòa pháo so sánh tựa như đồ chơi đồng dạng. Tại phụ cận hải vực căn bản không có sức tự vệ. Hai người một tổ tiến hành một chút lục soát đi. Chú ý an toàn, chờ Billy kịp tới thuyền sau Trương Hằng tiến hành một chút phân công. Phân chia đám người phụ trách khu vực. 6 người theo lời tản ra, mà Trương Hằng cũng đi hướng phòng thuyền trưởng. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Hết chương.